Con đường tu thứ tư trong 10 tông, Duy Thức Tông, cũng gọi là Pháp Tướng Tông. Định nghĩa: tông này thuộc về Đại Thừa, phân tách vũ trụ, vạn hữu đều do thức biến hiện. Duy Thức Tông hay Phật Tướng Tông, như danh từ đã chỉ định, không nói về tâm tánh chân như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức là tướng của các pháp. Biết rằng từ chân vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức A-lại gia, rồi từ thức A-lại gia sinh ra các tướng tâm pháp, 7 thức trước và 51 món tâm sở, sắc pháp vân vân. Tông này quán sát hành tướng của các pháp ấy nên gọi là Pháp Thức Tông. Đứng về phương diện nguyên nhân mà nghiên cứu, tông này chủ trương rằng vũ trụ vạn hữu hay là tất cả các pháp đều duy thức biến hiện, ngoài thức không có một yếu tố nào khác nữa nên gọi là Duy Thức Tông. Vậy Pháp Thức Tông hay Duy Thức Tông cũng đều để gọi pháp môn mà tôn chỉ chính là nghiên cứu, quan sát, hành tướng và nguyên nhân sanh khởi của vạn pháp. Nguyên nhân sanh khởi ấy là thức. Duyên khởi và sự phát triển của Duy Thức Tông qua các kinh sách chính yếu. Như tất cả các tông phái khác, Duy Thức Tông cũng căn cứ vào kinh luận của Phật mà được thành lập ra. Đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây. 6 bộ kinh là Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm, Kinh A Tỳ Đạt Ma, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hậu Nghiêm hay Mật Nghiêm. 11 bộ luận là Luận Du Già Sư Địa, Luận Hiển Dương Thành Giáo, Luận Đại Thừa Trang Nghiêm, Luận Tập Lượng, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Thập Địa Kinh, Luận Phân Biệt Du Già, Luận Quán Sở Dương Duyên, Luận Duy Thức Nhị Thập Tụng, Luận Biện Trung Biên, Luận Tạp Luận. Vị sáng lập ra Duy Thức chính là Bồ Tát Di Lạc. Đức Di Lạc sau khi tu chứng được Duy Thức đã ứng theo lời thỉnh cầu của Ngài vô trước, nói luận Du Già Sư Địa. Hai vị có công lớn trong việc phát triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh em Ngài vô trước và Ngài Thế Thân. Ngài vô trước dựa theo bộ Du Già Sư Địa làm ra bộ luận Hiển Dương Thánh Giáo và Nhiếp Đại Thừa. Ngài Thế Thân lại có công đức lớn lao hơn nữa, tóm tắt lại nghĩa lý Duy Thức, làm ra bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng. Về sau có 10 vị đại luận sư sớ giải bộ Duy Thức Tam Thập Tụng thành ra 10 bộ luận chính về Duy Thức. Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh kinh và tham cứu về Phật giáo. Môn học sở trường của Ngài là Duy Thức. Sau khi trở về Trung Hoa, Ngài lượm lặt tinh hoa của 10 bộ đại luận nói trên dịch thành Hán văn với nhan đề là Thành Duy Thức Luận, gồm cả thải 10 quyển. Ngài Khuy Cơ là đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang sớ giải thêm rõ nghĩa lý bộ Thành Duy Thức Luận ra, làm thành 60 quyển, dưới nhan đề là Thành Duy Thức Thuật Ký. Tóm lại, ở Ấn Độ, vị có công lớn nhất trong sự phát huy Duy Thức Tông là Ngài Thế Thân. Còn ở Trung Hoa, vị có công lớn trong việc truyền bá Duy Thức Tông là Ngài Huyền Trang. Về phương diện sách vở dạy về Duy Thức thì có 3 bộ sau đây, từ xưa đến nay được các học giả xem là chánh tôn Duy Thức. 1. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, tác giả là Ngài Thế Thân. Nội dung bộ luận này giải thích các danh từ chuyên môn của Duy Thức, nói rõ 100 pháp và 2 món vô ngã. Người học duy thức nếu không học bộ luận này trước thì không dễ gì hiểu được duy thức. Bộ luận này đã được dịch ra Việt ngữ và chúng tôi lấy nhan đề là Duy thức nhập môn. Duy thức thập tam tụng cũng do Ngài Thế Thân tạo. Trong bộ luận này, Ngài Thế Thân dùng 30 bài tụng để giải thích về lý nghĩa chánh của duy thức. Luận này có thể chia ra làm 4 phần. A. Phần thứ nhất nói về 3 thức: năng, biểu. Thức năng biến thứ nhất là thức A-lại-da. Thức thứ 8. Thức năng biến thứ hai là thức mạt na. Thức thứ 7. Thức năng biến thứ 3 là 6 thức trước. B. Phần thứ 2 nói về các tâm sở: biến hành 5 món, biệt cảnh 5 món, thiện 11 món, căn bổn phiền não 6 món, tùy phiền não 20 món, bất định 4 món. C. Phần thứ 3 giải đáp các nghi vấn: làm sao biết được phận vị sanh khởi của các thức? Nếu không có ngoại cảnh thì sao có sanh tử và các sự phân biệt? Nếu không có ngoại cảnh thì sao có chúng hữu tình sanh tử? Nếu chỉ có thức, sao Phật lại nói có ba tánh? Nếu có ba tánh, sao Phật lại nói ba món vô tánh? D. Phần thứ 4 nói về thứ đệ tu duy thức. Từ khi phát tâm tu duy thức cho đến khi chứng được duy thức tánh thành Phật, hành giả phải trải qua 5 địa vị thứ lớp như sau: vị tư lương, giống như lương thực của người đi đường; vị gia hạnh, gia công tấn hành; vị thông đạt, thấu suốt đường lối; vị tu tập, tu hành tập luyện; và cứu cánh, đến cùng tột địa vị tu chứng. Thứ 3, bát thức quy củ tụng. Tác giả là Ngài Huyền Trang. Nội dung của quyển này, Ngài Huyền Trang dùng 12 bài tụng để toát yếu lại nghĩa lý duy thức, gồm 4 phần. Phần thứ nhất nói về 5 thức đầu, phần thứ 2 nói về thức thứ 6, phần thứ 3 nói về thức thứ 7 và phần thứ 4 nói về thức thứ 8. Mỗi một phần có 3 bài tụng. 2 bài tụng đầu nói hành tướng các thức khi hành giả còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói hành tướng các thức khi lên quả vị thánh. Tóm lại, 3 bộ phận trên này người muốn tu học duy thức không thể nào bỏ qua được. Chủ trương của Duy Thức Tông. Chủ trương của Duy Thức Tông là phá trừ vọng chấp ngã. Pháp biến kế sở chấp bằng cách chỉ cho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều nương nơi thức hiện ra. Y tha khởi. Và mục đích cuối cùng, đưa chúng sanh trở về với tánh chân thật, viên thành thật. Thế giới hiện tượng này vì mê mờ chúng ta tưởng là chắc thật, nhưng theo chủ trương của duy thức học thì vũ trụ vạn hữu đều là duy thức hiện hiện, cũng như sơn hà đại địa trong cảnh chim bao đều do tâm chim bao hiện ra, ngoài tâm chim bao không có cảnh vật ấy. Vậy nếu chỉ cho chúng sanh thấy được một cách rõ ràng vũ trụ vạn hữu do thức biến hiện ra như thế nào, thì chắc chắn chúng sanh sẽ không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa. Cũng như khi biết cảnh vật trong chim bao là do tâm chim bao sanh ra, thì không còn mê muội nơi cảnh chim bao nữa. Mà không chim bao tức là đã thức tỉnh. Cũng thế, Khi không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa, tất cả sẽ thấy được tánh chân thật của vũ trụ vạn hữu, tánh viên thành thật. Đó là chủ trương của Duy Thức Tông. Nói một cách vắn tắt, chủ trương của Duy Thức Tông là quy vũ trụ vạn hữu trở về Duy Thức Tướng, rồi từ Duy Thức Tướng trở về Duy Thức Tánh, tâm chân như hay viên giác tánh. Thành phần của hiện tượng giới. Vũ trụ vạn hữu gồm cả tâm và pháp, phân loại theo Duy Thức Tông. Hiện tượng giới tức là vạn vật trong vũ trụ gồm cả tâm lẫn vật. Tuy nhiên không thể kể xiết được, nhưng dưới nhãn quan của nhà Duy Thức học có thể phân ra thành 5 loại lớn. 5 loại này chia thành 100 thành phần hay 100 pháp. 5 loại lớn ấy là tâm dương, tức là tướng của thức thuộc về tâm giới. Tâm sở, tức là dụng của thức, cũng thuộc về tâm giới. Sắc pháp, tức là ảnh tượng của thức thuộc về sắc giới. Bất tương ứng hành, tức là phẩm vị sai khác của thức, không phải thuộc hẳn về tâm mà cũng không thuộc về sắc giới, nhưng gồm cả hai phần mà thành. Vô vi, tức là tánh của thức, cũng gọi là chân như. Bốn loại trên: tâm dương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ưng hành thuộc về hữu vi, tức là tướng có sanh diệt. Loại thứ năm là pháp vô vi, không sanh diệt, không tạo tác, tức là tánh của các pháp hay chân như. Năm loại lớn trên này, mỗi loại chia ra làm nhiều thành phần, có những tác dụng hành tướng riêng biệt mà chúng ta cần nghiên cứu kỹ. Tâm dương. Tâm dương gồm có 8 món, mỗi món có những đặc tánh, khả năng và nhiệm vụ riêng biệt, như mỗi ông vua làm chủ của mỗi nước vậy đó. Nên tâm dương 8 phần của tâm dương gọi là: A. Nhãn thức. B. Nhĩ thức. C. Tỷ thức. D. Thiệt thức. D. Thân thức. E. Ý thức. G. Mạt na thức. H. A-lại gia thức. Chúng ta có 5 giác quan, mỗi giác quan có một sở năng, một cái biết riêng. Khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa là màu vàng hay đỏ, cái biết ấy thuộc về con mắt nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta nghe đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to hay nhỏ, cái biết ấy thuộc về tai nên gọi là nhĩ thức. Khi ta ngửi một mùi gì, biết được mùi ấy thơm hay hôi, cái biết đó thuộc về mũi nên gọi là tỷ thức. Khi chúng ta nếm một món ăn gì, biết được món ăn mặn hay lạt, chua hay ngọt, cái biết ấy thuộc về lưỡi cho nên gọi là thiệt thức. Khi chúng ta đụng vào một vật gì, biết được vật ấy cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cái biết ấy thuộc về thân thể ta nên gọi là thân thức. 5 cái biết trên này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức, thuộc về 5 giác quan bên ngoài, cho nên chúng ta rất dễ nhận. 3 cái biết sau này: ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, thuộc về nội tâm và theo thứ lớp ẩn sâu vào trong, tế nhị hơn, nên khó nhận, khó biết. Tuy nhận biết được rành rẽ hành tướng, phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường, sở đoản và công năng của mọi thứ. Trước tiên chúng ta nói đến thức thứ 6 hay là ý thức. Ý thức có 2 phạm vi hoạt động. Khi nào nó hiệp với 5 thức trước tiếp xúc với cảnh thì gọi là ngũ câu ý thức hay là minh liệu ý thức. Trong lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mà không có ý thức phụ vào để mà để ý, thì mặc dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng thấy nghe không được rõ ràng, sách chép. Tâm bất tại duyên, thị nhi bất kiến, thỉnh nhi bất vân, Nếu không chú ý thì dù xem cũng chẳng thấy, lắng cũng chẳng nghe. Trái lại, khi có ý thức phụ vào thì thấy nghe, vân vân đều minh bạch. Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với năm thức trước thì gọi là đơn độc ý thức hay là độc đầu ý thức. Như trong lúc năm thức trước không tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí ta vẫn lưu lại bóng dáng pháp trần của năm trần. Khi chúng ta nhớ tưởng lại thì cảnh ngũ trần ân như hiện rõ ràng ở trước. Đó là công dụng của độc đầu ý thức. Thức thứ sáu này, khi tính toán, suy nghĩ việc gì, thiện hay ác, hay hay dở, cũng đều lanh lợi, đảm đang hơn các thứ khác. Nên trong duy thức nói, công vi thủ, tội vi khôi. Công đứng đầu, mà tội cũng đứng đầu. Thức thứ sáu, tuy sở trường là khôn ngoan lanh lợi, nhưng lại có sở đoản là bất thường. Không phải lúc nào nó cũng hiện diện, mà lại có khi gián đoạn, ẩn vụt. Như trong lúc bị chụp thuốc mê, chết giả, ngủ sai, hay là nhập vô tướng định, vân vân. Qua những giai đoạn ấy, ý thức lại hiện trở lại. Vậy trong lúc ý thức không hiện, nó núp ở đâu? Theo duy thức, khi đó thức thứ sáu trở về với gốc của nó là ý căn, tức là thức thứ bảy hay thức mạt na. Theo tâm lý học thì cũng có thể tạm gọi là tiềm thức. Thức thứ bảy này có hai công năng: chấp ngã, làm căn bản cho ý thức thứ sáu, mà có công năng lại đem các pháp hiện hành bên ngoài truyền vào tạng thức, và đem các pháp chủng tử từ bên trong tống ra ngoài, nên cũng có tên là truyền tống thức. Sự chấp ngã của thức này và của thức thứ sáu có thô và tế khác nhau. Khi nào để ý bảo thủ bản ngã, như khi ra trận bắn nhau với địch quân, khi đánh lộn hay tìm một mưu kế gì đó sanh nhai, thì sự chấp ngã ấy thuộc về thức thứ sáu, thô phù, dễ thấy. Nhưng ngoài những lúc ấy, không phải là chúng ta không chấp ngã. Thật ra không có lúc nào chúng ta không chấp ngã. Sự chấp ngã vẫn thường trực trong chúng ta, nhưng nó âm thầm, sâu kín, tiềm phục, nên chúng ta không nhận thấy được. Đến lúc bất ngờ đột nhiên xảy đến một sự việc gì đó, nó có nguy hại đến tánh mạng của ta, như bất thần có người rình rập, hay đi ra đường bị nhánh cây gãy sắp rơi xuống đầu, vân vân. Trong những lúc ấy, tuy thức thứ sáu không kịp để ý can thiệp đối phó, mà ta vẫn tự tránh né, bảo thủ cái ngã. Đó là sự chấp ngã của thức thứ bảy. Ngoài bảy thức nói trên, còn có một thức thứ tám tế nhị, sâu kín, mênh mông hơn nữa. Đó là thức A Lại Gia, còn dịch là tàn thức, nghĩa là thức tích chứa. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đọc rất nhiều sách, tiếp xúc với rất nhiều sự việc, rồi thời gian cứ tuần tự trôi qua, chúng ta tưởng đã quên mất rồi. Thế mà không đâu nghe. Mỗi khi nghĩ đến thì danh từ, hình ảnh của những sự việc xưa cũ hiện ra một cách rõ ràng, như một cuốn phim quay lại ở trước mắt ta vậy. Những danh từ, hình ảnh ấy vì sao đã mấy chục năm rồi mà vẫn còn lại? Tất nhiên phải có một cái kho vô tận chất chứa lại, cho nên nó mới không mất. Kho vô tận này trong duy thức tâm gọi là tàn thức. Để cho dễ nhớ hành tướng và công năng của tám thức nói trên, cổ nhân có làm bài kệ rằng: Bát cả đệ huynh, nhất cả si, đạo hữu nhất cả tôi. núi linh linh. Ngũ ca môn tiền tổ mãi mãi, nhớ cả gia trung tác chú y. Anh em tâm chú một người mình ý thức rất tinh ranh, năm chàng ngoài cửa lo buông bán làm chủ trong nhà thức lại. Tâm sở. Tâm sở là tánh sở hữu phụ thuộc của Tâm Dương, cũng như những ông quan trong triều phụ thuộc dưới quyền sai sử của ông vua, hay là những nhân viên phụ thuộc dưới quyền sử dụng của một vị bộ trưởng. Tâm sở có tất cả là 51 pháp, chia làm 6 loại như sau. Biến hành tâm sở. Biến là phổ biến, hành là lưu hành. Biến hành tâm sở nghĩa là những tâm sở có công năng phổ cập, lưu chuyển khắp cả 8 thức. Giới thức nào nó cũng tương ứng được cả. Biến hành thức tâm sở gồm có 5 pháp là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Biệt cảnh tâm sở. Biệt là riêng biệt. Biệt cảnh tâm sở là những tâm sở duyên mỗi cảnh khác nhau, như dục tâm sở duyên riêng với cảnh mà mình quan sát, chứ không phải như biến hành tâm sở. Biệt cảnh tâm sở gồm có 5 pháp là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thiện tâm sở là tâm sở lành và có công năng phát sanh những điều lành mà thôi. Thiện tâm sở gồm có 11 pháp là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng vật, hành xá, bất hại. Căn bản phiền não tâm sở. Những tâm sở gây phiền não rối loạn cho chúng sanh, đây là những phiền não làm cội gốc cho các phiền não khác phát sanh, nên gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não gồm có 6 pháp là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tùy phiền não tâm sở, những tâm sở này nương tựa phát sanh từ các phiền não căn bản tâm sở nói trên, nên gọi là tùy phiền não. Những tâm sở căn bản phiền não trên là gốc, mà những tâm sở tùy phiền não này là ngọn. Tuy nhiên, tùy phiền não tâm sở gồm có 20 pháp là phẫn, hận, phú, náo, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tâm, vô quý, trào cử, hôn trầm, bất tính, dại đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Bất định tâm sở nghĩa là không nhất định. Bất định tâm sở là những tâm sở không nhất định thiện hay ác, không đứng hẳn vì một phía thiện hay ác như các pháp nói trên. Bất định tâm sở gồm có 4 pháp là hối, miên, tàm, tư. Sát pháp. Sát pháp tức là những pháp có thể hư nát và có tính cách chướng ngại. Sát pháp là sự phối hợp của 5 căn và 6 trần, cộng tất cả là 11 pháp. 5 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần. Bất tương ưng hành pháp. Các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không thuộc về tâm, nhưng chúng nó không thể rời sắc và tâm mà có được. Ví dụ như đắc là một, bất tương ưng hành pháp. Được không thể là sắc mà cũng không thể là tâm. Nhưng khi nói được, tức hàm cái nghĩa được một cái gì, như được một đồng bạc chẳng hạn. Và phải có một yếu tố thứ hai là ai được, đồng bạc thuộc về ai, ai thuộc về tâm. Còn được thì không phải là sắc và tâm, nhưng phải nương vào sắc và tâm mới có. Đó là một thí dụ để chúng ta suy gẫm về những pháp bất tương ưng khác như mạng, căn, sanh, trụ, dị, diệt, phương, thể tốc, vân vân, gồm tất cả là 24 pháp. Vô vi pháp. Như trên đã có nói, pháp vô vi là pháp không sanh không diệt, không tạo tác, không thay đổi, xa lìa tướng hư vọng, tức là thể tánh của các pháp. Các pháp vô vi đối với phàm phu thì khó có thể nói năng, nghĩ bàn và so sánh được. Tuy thế, để có một ý niệm về thể tánh chân như, nhà chủ trương duy thức dựa vào sắc tướng, danh tự để hình dung các pháp vô vi, do đó mà đặt thành 6 pháp vô vi sau đây. A. Hư không vô vi. Muốn nói thể tánh chân như xa lìa các điều chướng ngại, giống như hư không. B. Trạch diệt vô vi. Trạch là lựa chọn, diệt là diệt trừ, nghĩa là nhờ sự lựa chọn đứng đắn của trí huệ vô lậu mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước chứng ngộ cứu cánh. C. Phi trạch diệt vô vi. Trên chỉ nói nhờ sự lựa chọn đúng đắn của trí huệ mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước, nhưng nói thế không có nghĩa rằng pháp tánh nhờ có sự diệt trừ phiền não mới có được. Pháp tánh vốn đã có sẵn, xưa nay vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có sanh diệt, cho nên gọi phi trạch diệt vô vi. Lại có nghĩa thứ hai là vì thiếu duyên nên các phiền não nhiễm ô không hiện, vì thế mà pháp vô vi thanh tịnh tự hiện ra, không cần có sự trạch diệt. D. Bất động vô vi. Khi đã xa lìa các phiền não về cõi tịnh lự thứ ba thuộc về sắc giới, dứt bỏ những sự vui buồn thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bị lay động bởi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là bất động vô vi. D. Tướng thọ diệt vô vi. Khi đã xa lìa được phiền não ở cõi thứ ba thuộc về vô sắc giới, các tâm sở tưởng thọ đều tịnh diệt, chân như hiện ra, nên gọi là tưởng thọ diệt vô vi. E. Chân như vô vi. Năm pháp vô vi trên này là hình dung các đức tánh của chân như. Pháp thứ sáu này, chân như vô vi, là chỉ đích danh bản thể chân như. Để người học dễ nhớ 100 pháp vừa kể trên này, cổ nhân có làm một bài kệ tóm tắt như sau: sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất ca tâm sơ pháp, nhị thập tứ chung bất tương ưng, lâu ca vô vi thành ba pháp. Sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 môn tâm sơ pháp, 21 môn bất tương ưng, 6 môn vô vi thành trăm pháp. Thank you. phương pháp tu. Như chúng ta đã biết, vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy thức học có thể sắp xếp thành 100 loại, gọi là bách pháp. 100 loại này tuy hình tướng công năng có khác, chung cuộc lại cũng đều là thức cả. Vậy phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào để chứng ngộ cái lý nói trên, thể nhập với cái chân lý ấy? Để đạt mục đích này, nhà duy thức học dạy phải thực hành 5 pháp quán sau đây, gọi là ngũ trùng duy thức quán. Với 5 phép quán này, hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, để cuối cùng chỉ còn thấy có thức tánh, tức là tâm chân như. Thứ nhất, bỏ cái hư giả, lưu lại cái chân thật. Thứ hai, bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, gọi là xả lạm lưu thuần. Thứ ba, đem cái ngọn trở về gốc, gọi là nhiếp mạc quy bổn. Thứ tư, giấu cái liệt, làm hiển lộ cái thắng, gọi là ẩn liệt hiển thắng. Thứ năm, bỏ thức tướng về thức tánh, khiển tướng chứng tánh. Năm địa vị hành giả phải trải qua trong khi tu duy thức. Người tu học pháp môn duy thức cũng như kẻ bộ hành, từ khi nảy sanh ra cái ý nguyện muốn đi cho đến và phải đến được cho tới đích, phải trải qua 5 giai đoạn hay là 5 địa vị như sau. Vị tư lương, tức là thời gian chuẩn bị như người sắp đi xa, phải chuẩn bị lương thực trước khi cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép: Này chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tâm. Nghĩa là từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai môn thủ ngã chấp pháp chấp hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Thứ hai, vị gia hạnh, hành giả gia công tấn hạnh cũng như người định đi xa, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép: Hiện tiền lập thiếu vật, vì thế duy thức tâm dĩ hữu sở đắc cú. Nghĩa là nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ niệm bao nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. Thứ ba, vị thông đạt, hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như người bộ hành nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mà mình sắp đi, biết rõ đoạn nào tốt, đoạn nào xấu, đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào không. Nhược thời ư sở duyên, trí độ vô sở đắc. B lê nhi thủ tướng cung. Nghĩa là bao giờ có cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thức vậy. Thứ tư, vị tu tập. Hành giả đang tu tập cũng như người đã lên đường và đang đi trên đường thiên lý. Vô đắc bất tư nghi, thế xuất thế gian tri, xa nhị thu trọng cô, tiên chứng đắc chuyện. Nghĩa là cảnh giới vô đắc này không thể nghi bàn. Đây là trí xuất thế gian vô lậu, do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chướng và sở tri chướng, hành giả chứng được hai môn Bồ đề và Niết bàn. Thứ năm, vị cứu cánh. Quả vị rốt ráo của sự tu chứng, tức là quả Phật, cũng giống như người đi đường đã hoàn toàn tới nơi mình muốn đến. Hữu tức vô lậu giới, bất tư nghị thiền thư. Nghĩa là đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bất tư nghị thiện thường an lạc giải thoát thân đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Kết quả tu chứng, hành giả sau khi đã dày công tu luyện pháp môn duy thức này sẽ được nhiều thành quả tốt đẹp như sau: được bốn trí thành sở tác trí, trong khi còn sống không mê vọng. Năm thức trước của chúng ta là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, duyên với cảnh giới năm trần, là sắc thanh hương vị và xúc trần. Nhờ thế, chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng, ngửi được mùi, nếm được vị và cảm giác được với cảnh giới chung quanh. Nhưng cái giá trị và tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấy rất nhỏ hẹp và thường hay sai lạc, nhận giả làm thật. Do đó, chúng ta tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi quay cuồng trong lục đạo. Đối với người tu duy thức khi đã thành tựu rồi, thì năm thức này chuyển ra cái trí thành sở tác. Nghĩa là cái trí có những công năng vô cùng rộng lớn, như thể hiện thần thông biến hóa, hiện ra ba món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. Diệu quán sát trí. Khi đang còn ở trong mê thức thứ sáu, chỉ biết so đo tính toán trong phạm vi nhỏ hẹp, tầm hoạt động không thể bao quát cùng khắp được. Do đó mà nó thường hay sai lạc, lầm lẫn và lôi kéo thân, miệng làm nhiều điều tội lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng được duy thức quả rồi, thì cái thức thứ sáu này chuyển thành cái trí diệu quan sát. Nghĩa là cái trí quan sát rất màu nhiệm, có thể thấy được hàng xa thế giới, trong mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sanh, trong mỗi chúng sanh thấy được bao nhiêu tâm niệm vân vân. Và nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo nguyện vọng tâm lý làm lợi lạc cho chúng sanh. C. Bình đẳng tánh trí. Trong khi mê, thức thứ bảy chấp kiến phần của thức thứ tám làm ngã. Khi đã chấp ngã, tất chỉ biết có ngã là quan trọng nhất. Và mọi ý nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói gì hết cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Điều gì thích hợp với cái ngã thì yêu thương, chiều chuộng, cung phụng. Điều gì trái với cái ngã thì khinh ghét, hớt hủi, chà đạp. Do đó gây ra không biết bao nhiêu là bất công, bất bình đẳng, làm xáo trộn, làm điêu đứng, phá hủy cõi trần gian này. Đến khi chứng được duy thức quả, thức thứ bảy này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và người cho đến các loài vật đều bình đẳng như nhau. Khi đã có được trí bình đẳng rồi, thì sẽ dùng tâm từ bi hiện đủ phương tiện để tùy theo căn cơ mỗi loài mà hóa độ, làm cho chúng sanh đều được giải thoát. D. Đại viên cảnh trí. Khi còn mê mờ, bị thức thứ bảy chấp ngã và bị các chủng tử phiền não hữu lậu nhiễm ô chi phối, cho nên thức thứ tám không được sáng suốt thanh tịnh. Đến khi nhờ tu hành chứng được duy thức tánh, thức thứ tám này trở thành như một cái gương, gương lớn, lại lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ bụi bặm, nên có thể phản chiếu khắp cả mười phương thế giới, gọi là đại viên cảnh trí. Hai trí. Bốn trí trên này tuy có phân chia khác nhau tùy theo công năng của mọi thứ, nhưng rút lại có thể gồm trong hai trí sau đây là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí tức là trí thể, chư Phật và chúng sanh đều sẵn có. Trí này cũng gọi là vô phân biệt trí. Hậu đắc trí tức là trí dụng. Sau khi chứng quả thánh, được căn bản trí rồi mới được hậu đắc trí. Trí này cũng còn gọi là sai biệt trí, nghĩa là trí phân biệt các pháp do tánh y tha khởi mà có sai khác. Nói tóm lại, thành quả rốt ráo của người tu học duy thức là chuyển đổi được tâm thức thành bốn trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đứng về mặt thể và dụng mà xét thì bốn trí này chỉ gồm lại làm hai, đó là căn bản trí và hậu đắc trí. Khi đã có được hai trí này, hành giả đã chứng được duy thức tánh, ngộ nhập chân tâm, hoàn thành Phật quả. Đệ tử chúng con vâng lời vẫn dài, ngày rằm tháng mới gặp hồi vu lan. Phàm dấu huy hoàng đổ hương đánh ly, mười phương tâm thế Phật pháp thánh hiền. Nơi gương đức một hiền liên, nguyện làm con thao lòng càng ngáo nào nhớ nghĩa thương sinh, con đến trường thành mẹ dạy gian khổ. Ba năm nhu bồ chiến thắng cứu mơ, không ngước lo toan quân ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ cày có công cha, chân quang yếu già sánh nhai lắm lũ, quyết cùng hoàng du đem lòng học đạo để tự hướng sâu. Bao ngày chưa bao hổ phần kém hèn, giờ đây con quỳ trước đại sen, chỉ thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm. Hoặc thừa tự tư, hoặc hiền tham thiền, đầy đủ thiên duyên như lòng lớn mừng, xin hồ niệm cho bái kiếp cha mẹ chúng con. Đường nhường mưa pháp khi còn tái thế, thân tâm miên ngôn phát nguyện tu trì. Khi đã qua đời ác đạo xa lìa, trong thành vẫn qua con ngựa trong các đức như lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Con ngựa trong các đức như lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Lợi ích thiết thực trong khi học và tu duy thức. Kết quả thu hoạch được như trên, hành giả tức phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Nhưng chúng ta đừng có thấy con đường đi quá xa xôi dịu dợi mà nản lòng nản chí nghe. Giả lại không phải đợi đến khi thu hoạch kết quả cuối cùng mới nhận chân được sự lợi ích của pháp môn này đâu. Ngay trong khi đang tu học, môn duy thức này cũng đã đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. Một, chúng ta biết được mình một cách rõ ràng. Hai, chúng ta thấy được cái chánh ở trong nội tâm của chúng ta đang bị phủ hay là đã được cởi bỏ. Thứ ba, chúng ta trao đổi được một đức tánh tốt đẹp, đó là tánh kiên nhẫn. Thứ tư, chúng ta giữ được thái độ bình tĩnh tự tại. Thứ năm, chúng ta nắm vững được lòng tin. Học duy thức, chúng ta thấy rõ được giá trị cao siêu, nên càng tin tưởng mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta. Một tôn giáo không phải dựa trên giáo điều độc đoán, mà dựa trên thực nghiệm và lấy ngay nội tâm của con người để làm nền tảng cho sự tu học của chính mình. Lần đi tự tại Quan Âm an tỏa tỉnh thức từ bi, công phu Đa Tạc đứng về sau phương. Hướng người nhầm thân sinh môn, khoát nhiên đại ngộ quy hồn cứ không. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vui. Nếu thấy các hình tướng đều không phải tướng, đó là thấy Phật, không phải thấy Đức Phật ở Ấn Độ, mà chính là thấy Pháp thân Phật bất sanh bất diệt ngay nơi chúng ta đây. Như vậy cần phải nhận cho thật tố tường, ế sinh diệt mất còn tạo tác từ trong thân xác, mỗi phút mỗi thời hơi thở mòn theo nhịp bước thời gian. Thở từ trời đất dọc ngang, ngưng nơi hai ngày sinh, hồn siêu phách linh đinh. Khách đến khách đi nặng tình quán trùa, hoa cỏ cỏ hoa lưu lạc chung cùng, cây ly biệt cõi tương phùng. Ngân trồng mưa tổ mây tan, mới tìm quán trò lều thang đặt đá ai nằm. Lối cũ miên trầm hiện linh bổn tự, lâu vàng Phật ngữ tòa sen. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.